Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 767, chương 320, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Về sau, lập tức hiểu tâm ý của nhau, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Ta tại lúc trước thời điểm cũng nghĩ qua cùng ngươi giải thích chuyện này. Chỉ bất quá cảm thấy chuyện này căn bản cũng không có nắm chắc. Cho nên mới che giấu đi. Làm Vương Nhã Tĩnh đang nghe Xúc nói ra lời nói này thời điểm. Trong ánh mắt thì tất cả đều là khinh thường biểu lộ. Xúc trong nội tâm vô cùng rõ ràng mình vô luận giờ này khắc này đều đưa là dùng phương thức gì để giải thích mình đối với việc này ở trong ý nghĩ. Đều đã không làm nên chuyện gì. Xúc thừa nhận mình đối với việc này ở trong đích thật là làm không thật là tốt. Thậm chí là không để ý đến người nào đó cảm thụ. Nhưng căn cứ hiện tại loại tình huống này độ khó cũng không biết mình còn có cái gì có thể để bù. Đáp địa phương, nhìn thấy Xúc dạng này không nói một lời dáng vẻ lúc. Vương Nhã Tĩnh nội tâm thì là càng thêm sụp đổ. Mình muốn đơn giản liền là Xúc có thể hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ dưỡng sinh. Nhưng là đến bây giờ Xúc một câu đều không nói, thì là để trong lòng của hắn nhận lấy càng lớn đả kích. Tốt, chúng ta cũng không cần nói nữa. Chuyện này liền dừng ở đây đi. Từ đầu đến cuối ngươi đều không có chân chính đem ta coi là chuyện to tát. Như vậy ta cũng không cần thiết cùng ngươi còn như vậy dây dưa không ngớt. Vương Nhã Tĩnh đang nói xong lời nói này về sau thì là trực tiếp liền xông ra ngoài. Xúc vốn định muốn đuổi kịp, lại bị Christine ngăn lại. Chuyện này vẫn là để ta giải quyết đi. Ta biết trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Rất rõ ràng ngươi đi về sau cũng chỉ sẽ càng thêm tăng thêm lửa giận của hắn mà thôi. Nếu là tại lúc bắt đầu Vương Nhã Tĩnh làm ra hành động như vậy, Christine khẳng định sẽ cực kỳ không rõ ràng, nhưng là tại qua thời gian dài như vậy về sau, Christine vẫn là không có nhịn xuống nhìn trộm Vương Nhã Tĩnh nội tâm chỗ sâu nhất địa phương dù là. Christine biết làm như vậy đối với Vương Nhã Tĩnh tới nói cực kỳ không tôn trọng. Nhưng là tại loại tình huống này, Christine vẫn hay là hy vọng mọi người có thể lấy đại cục làm trọng. Cũng không hy vọng bởi vì một chút như vậy điểm việc nhỏ giống như này phá hư đoàn kết yên ổn. Vương Nhã Tĩnh lại từ bên trong phòng xông sau khi ra ngoài vẫn chờ đợi Xúc sẽ đuổi theo ra đến. Nhưng là chờ đợi thời gian rất lâu về sau, Vương Nhã Tĩnh mới đột nhiên phát giác. Kỳ thật từ đầu đến cuối đều là tự mình một người mà thôi. Cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra. Nhìn lấy bên ngoài bóng tối vô tận Vương Nhã Tĩnh trong lòng chân chính cảm thấy cô độc. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy có một ít hối hận? Kỳ thật vừa rồi không nên xúc động như vậy. Liền từ bên trong phòng chạy đến. Christine một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Đứng tại Vương Nhã Tĩnh bên cạnh. Cái này khiến Vương Nhã Tĩnh trong nội tâm càng thêm không thoải mái. Ngươi bây giờ cái bộ dáng này là đến từ người thắng kiêu ngạo sao? Ta thật là không hiểu rõ. Ngươi có cái gì đáng giá ở trước mặt ta phách lối? Dù là ta cùng Xúc ở giữa chẳng phải là cái gì. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Vương Nhã Tĩnh tâm tình bây giờ như cũ vẫn là không có cảm xúc. Theo như lời nói vẫn là như thế chữ chữ châu tâm. Christine đang nghe Vương Nhã Tĩnh nói tới lời nói này về sau. Cũng không có đặc biệt sinh khí. Ngược lại là nhào vị một tiếng bật cười. Như thế để Vương Nhã Tĩnh trong nội tâm càng thêm không biết làm thế nào. Christine càng như vậy cười xuống dưới. Vương Nhã Tĩnh trong nội tâm càng là không biết nên như thế nào tự xử. Mình vừa rồi nói những lời kia. Cẩn thận phản ứng về sau. Hoàn toàn chính xác có một ít quá phận, nhưng lại cũng không đáng đến để cho người khác như thế chế giễu. Đến tột cùng có gì đáng cười, người biết rất rõ ràng ta vừa rồi nói những lời kia đại biểu cho dạng gì ý tứ. Ta thật rất chán ghét cùng loại người như ngươi ở chung. Vẫn là khuyên ngươi sớm một chút rời đi đi. Chờ đến Vương Nhã Tĩnh đang nói xong lời nói này về sau, Christine thì là trực tiếp biểu đạt mình đối với việc này ở trong ý nghĩ. Chỉ sợ ngươi đối với xúc tình cảm cũng không có ngươi mình tưởng tượng đơn giản như vậy đi. Ngươi có phải hay không đã thích xúc rồi? Nếu là cái dạng này lời nói như vậy, sợ môi sự tình liền có một ít nguy hiểm đâu. Christine cho dù là đơn thuần, nhưng là Christine cũng minh bạch có một số việc không thuộc về mình. Vô luận như thế nào cũng đừng tùy ý dây vào sờ. Xúc liền là một ví dụ. Christine rất rõ ràng mình cùng xúc vốn cũng không phải là một cái thế giới bên trên người. Cho nên tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, Christine cũng sớm đã nghĩ kỹ mình ngày sau đến tột cùng hẳn là như thế nào làm. Căn bản cũng không có nghĩ tới mình cùng xúc ở giữa sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng là rất rõ ràng Vương Nhã Tĩnh lần này đối với xúc tựa hồ không hề giống là hắn tưởng tượng. Đơn giản như vậy, tại Christine nói xong lời nói này về sau, Vương Nhã Tĩnh thì là bị Christine hỏi á khẩu không trả lời được. Căn bản cũng không biết nên như thế nào đi giải thích mình vừa rồi cái chủng loại kia hành vi. Cẩn thận ngẫm lại mình những ngày này làm sự tình, đích thật là có một ít xúc động, càng ngày càng không phù hợp mình trong ngày thường hình thức tác phong. Người khác dạng này, muốn mình có lẽ cũng là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Người đem chuyện này nghĩ quá mức phức tạp, hai người chúng ta ở giữa chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Ta cũng chẳng qua là phiền chán hắn dạng này đi vô duyên vô cớ lợi dụng ta. Cho nên mới sẽ kích động như vậy. Căn bản cũng không giống như là ngươi tưởng tượng như thế. Vương Nhã Tĩnh liền cái kia một bộ hốt hoảng bộ dáng, thì là căn bản liền dung không được người khác đi quá nhiều hoài nghi hắn. Hiện tại Vương Nhã Tĩnh cái dạng này thật sự là làm cho người cảm thấy đau đầu. Rõ ràng liền như là vừa rồi người khác nói như vậy từ. Vương Nhã Tĩnh lại y nguyên vẫn là một bộ con vịt chết mạnh miệng biểu lộ. Kỳ thật trong lòng của ngươi rõ ràng nhất chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đến tột cùng có không có nói sai. Đối với ngươi mà nói kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu. Dù sao vô luận như thế nào người đều khó có khả năng sẽ tùy ý đi tuân lưng nội tâm của mình. Chuyện này, sự thật như thế nào? Hai người chúng ta trong lòng người đều rất rõ ràng. Ta cũng không phải là muốn đem chuyện nào nói cho người khác biết. Càng thêm không phải là muốn để ngươi đối với việc này ở trong khó xử. Ta chẳng qua là đang nói một cái khách quan sự thật mà thôi. Đồng thời ta cũng có thể hoàn toàn nói cho ngươi. Đối với xúc ta căn bản cũng không có cái kia loại ý nghĩ. Ngươi căn bản cũng không có tất yếu đem ta xem như địch nhân của ngươi nói như vậy, ngươi dù sao cũng nên minh bạch đi. Vương Nhã Tĩnh tại Christine nói xong lời nói này về sau, thì là cố ý nhìn Christine một chút, phát giác được ánh mắt của hắn là đơn thuần như vậy cùng sau khi bình tĩnh. Vương Nhã Tĩnh trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào để hình dung mình lúc này. Thời khắc này loại tâm tình này, lúc đầu chuyện này đối với mình tới nói cũng không có như thế quan tâm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại Christine sau khi đến, phảng phất trên người mình tất cả đề phòng trong cùng một lúc toàn bộ mở ra. Đến mức thương tổn tới bên cạnh Christine, mà ở đối mặt loại tình huống này, Vương Nhã Tĩnh nội tâm là thật cảm thấy rất áy náy. Christine rất rõ ràng trên người mình đến tột cùng gánh vác lấy dạng gì chùa miếu. Nếu là ngay tại lúc này cùng xúc cùng một chỗ, Christine sẽ dứt bỏ rơi cái gì? Nhưng mà những chuyện kia đều là Christine không có cách nào đi dứt bỏ. Dưới loại tình huống này không thể không nói Christine nhất định phải làm ra một cái tàn nhẫn nhất lựa chọn. Cho dù là cái dạng này, Christine cũng không có bởi vì hắn hôm nay làm sự tình mà cảm thấy hối hận. Từ đầu đến cuối Christine đều không có được bản thân cùng xúc ở giữa hẳn là phát sinh thứ gì. Bằng hữu liền đơn thuần chỉ là thật đơn giản bằng hữu quan hệ mà thôi. Về phần cái khác, Christine cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. cũng căn bản liền sẽ không muốn phát giác được bên cạnh ánh mắt về sau. Christine thì là đột nhiên vừa quay đầu lại, dùng mình chân thành nhất ánh mắt đối xử lấy Vương Nhã Tĩnh. Ngươi đến tột cùng là lúc nào biết những chuyện này? Ngươi bây giờ luôn luôn cho ta một loại không hiểu thấu cảm giác thâm bất khả trắc. Ta thật rất mong muốn rõ ràng ngươi đến tột cùng là ai. Nữ nhân ở giữa cảm giác là mẫn cảm nhất hợp lý. Christine đang nói xong dạng này một phen về sau, thì là không thể không khiến người khác bắt đầu hoài nghi hắn tại những chuyện này ở trong đến tột cùng đóng vai lấy dạng gì nhân vật. Nếu là Christine tồn tại hội thương tổn đến xúc, Vương Nhã Tĩnh cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngươi không cần dạng này nhìn ta. Ngươi hiện trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Ta toàn bộ đều biết. Ngươi yên tâm, ta cùng xúc ở giữa sự tình xa xa muốn so ngươi giờ này khắc này hoài nghi những cái này muốn hơn rất nhiều. Hai người chúng ta đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ngươi bây giờ loại này hoài nghi đối với chúng ta mà nói cũng không tạo được cái gì đặc biệt tổn thương. Ta hôm nay chẳng qua là muốn cùng ngươi giải thích rõ ràng. Hy vọng ngươi ngày sau có thể buông xuống loại này thành lập. Mà về phần chuyện kế tiếp liền toàn bằng chính ngươi. Christine đang nói xong lời nói này về sau, thì là quay người rời đi. Mình có thể làm, đối với việc này ở trong đã toàn bộ cũng có thể làm đến. Nếu là Vương Nhã Tĩnh còn chưa thể buông hắn xuống trước đó trong nội tâm những ý nghĩ kia, như vậy Christine cũng chỉ có thể nói bất lực. Khi nhìn đến Christine sau khi trở về, Xúc thì là lập tức liền vây lại. Tướng còn muốn hỏi Vương Nhã Tĩnh tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây. Nhưng nhìn đến Vương Nhã Tĩnh ngay sau đó từ Christine đằng sau đi theo cùng đi đến thời điểm, Xúc thì là lập tức thu hồi nghi vấn của mình. Tốt, đã chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cũng không cần đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi là muốn tại trên người của bọn hắn thăm dò được. Ngươi lại có thể truy tung đến người khác phương pháp, đúng hay không sao? Christine một phen thì là để sự tình từ từ bắt đầu hướng quỹ đạo chỗ đi đến. Mà tại loại tình huống này, Vương Nhã Tĩnh thật sự là không có bất kỳ cái gì cố tình gây sự lý do. Đích thật là ngươi nói như vậy, ta chính là nghĩ như vậy. Dù sao loại vật này nếu là có thể nắm giữ tại trong tay chúng ta, đối với chúng ta mà nói cũng là một loại lựa chọn tốt. Vô luận dạng gì năng lượng cùng khí lực, đáng sợ nhất liền là giết người trong vô hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.